Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2886, các đệ tử của Trương Sư, Hạ. 1. Góc truyện audio.com, Tổng bộ Khải Linh Sư Công Hội. Vô số phu nhân đứng ở trước một tòa tháp cao, từng người khuôn mặt căng thẳng. Đã 7 ngày, nàng có thể thành công hay không? Qua không biết bao lâu, một vị phu nhân nói, có thể thành công hay không ta không biết, nhưng biết, chỉ cần thành công. 2 tháng sau thi đấu tuyển chọn, hoàn toàn có thể không cần tiến hành, bởi vì đã có, hội trưởng mới, một vị phu nhân khác nói. Đúng vậy, Khải Linh Tháp, từ khi Khải Linh Sư Công Hội có lịch sử đến nay, có thể xông qua được cũng không có mấy người. Nàng một nhân vật mới học Khải Linh thuật mấy tháng, liền dám đi xông, mấu chốt nhất là, còn vọt tới tầng thứ 8, tuyệt đối là chưa bao giờ có. Vị phu nhân thứ nhất cảm khái, Khải Linh Sư, cần nguyên thần cường đại, linh hồn của nàng tinh khiết, chân khí tinh thuần, muốn tiến bộ chậm cũng khó. Có nàng ở đây, xem ra Khải Linh Sư Công Hội chúng ta, sẽ càng đi càng xa, không cần tiếp tục phụ thuộc thế lực khác. Vị phu nhân thứ hai nói, Khải Linh Sư Công Hội, bởi vì là chức nghiệp phụ trợ, sức chiến đấu không mạnh. Bình thường đều dựa vào chức nghiệp lực chiến đấu mạnh sinh tồn. Hiện tại vị thiên tài này đột nhiên xuất hiện, có khả năng sẽ thay đổi loại cục diện kia, không cần nhìn sắc mặt những người khác nữa. Đúng vậy, không nghĩ tới, rốt cục có thể đợi được một vị thiên tài như vậy xuất hiện. Thật sự là may mắn của Khải Linh Sư Công Hội ta. Mọi người đồng thời cảm khái. Ầm ầm, lời còn chưa dứt, mặt đất rung động, ngay sau đó mọi người thấy tháp lâu cao vút trước mắt đung đưa. Chạy về phía trước, nàng Khải Linh Tháp, đây là, thành công, mọi người không những không giận, ngược lại từng cái kích động vẻ mặt đỏ lên. Không chỉ thành công, còn được tổ sư của Khải Linh Sư Công Hội công nhận. Vương Dĩnh này, không chỉ thành hội trưởng, còn có thể là Khải Linh Sư mạnh nhất trừ tổ sư. Thậm chí cho thời gian nhất định, vượt qua tổ sư cũng chưa biết chừng. Vị phu nhân thứ nhất kích động thân thể run rẩy. Đúng vậy, Khải Linh Sư Công Hội chúng ta rốt cục muốn quật khởi lần nữa. Mọi người đều tràn đầy hưng phấn. Không biết qua bao lâu, tháp lâu ngừng lại, một nữ hài từ trên cao chậm rãi bay xuống. Toàn thân áo trắng, tựa như tiên tử, chính là học sinh thứ nhất Trương Huyền Thu. Nữ hài ban đầu ở Thiên Huyền Học Viện cực kỳ ngốc manh Vương Dĩnh. Lúc này này đã có biến hóa thoát thai hoán cốt, trước đó đơn thuần đáng yêu. Giờ phút này vắng lặng cơ trí, ánh mắt đảo qua, mang theo cảm giác áp bách đặc thù, để cho người ta không dám phản bác. Bái kiến hội trưởng, rất nhiều phu nhân đồng loạt quỳ xuống đất, có thể xông qua Khải Linh Tháp, liền đại biểu thành hội trưởng, không người còn dám nghi ngờ. Đã ta thành hội trưởng, hiện tại liền ban bố mệnh lệnh thứ nhất, Vương Dĩnh vung tay áo một cái, thành âm xa xăm, xin nghe hội trưởng hiệu lệnh, mọi người đồng thời ôm quyền, tất cả mọi người của Khải Linh Sư Công Hội ta, từ hôm nay trở đi, gặp được thầy ta Trương Huyền, nhất định phải lấy lễ hội trưởng đối đãi, hắn nói, nhất định phải tuân thủ, bất luận người nào cũng không được nghi ngờ cùng khiêu khích. Người làm trái, lột bỏ thân phận Khải Linh Sư, vĩnh viễn không thu nhận, nhìn quanh một vòng, Vương Dĩnh nói, vâng, mọi người gật đầu, một lát sau, vị phu nhân thứ nhất nhịn không được ngẩng đầu lên, Trương Huyền, hội trưởng nói là vị danh sư bát tinh Trương Huyền ở thánh tử điện kia. Phải, Vương Dĩnh gật đầu, ở trên đại lục rất nhiều người trùng tên, nhưng đạt tới danh sư bát tinh. Hơn nữa còn ở phạm vi thánh tử điện, hầu như chỉ có một người. Hội trưởng, vị trương sư này đã bị danh sư đường truy nã. Đây là lệnh đuổi bắt, ngón tay búng một cái. Vị phu nhân kia đưa lệnh bài đến trước mặt. Vương Dĩnh cúi đầu nhìn. Đôi mi thanh tú lập tức nhăn lại. Con mắt âm trầm đáng sợ. Bắt nạt đến trên đầu thầy ta. Hơn nữa còn mang theo tội danh giả dối. Nhìn xem đến cùng ai có lá gan này. Cách Trương,